Linh vực, chương 792, Thiên Vân Giáp cùng Lôi Phách Đao, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ngươi muốn làm như thế nào? Trong mắt Tần Liệt u quang rạng rỡ, ta muốn thử mượn sức bọn họ. Tống Đình Ngọc thấp giọng cười, nói, trước kia ta còn không có cách nào, hiện tại Khư Địa có một tòa không gian truyền tống trận liên thông với Viêm Nhật Đảo, có thể thông qua tòa truyền tống trận đó, trực tiếp tiến vào Tịch Diệt Tông. Đối với rất nhiều người mà nói, Tịch Diệt Tông cường đại nhất bạo loạn chi địa chính là nơi tránh họa lý tưởng nhất. Ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, Tần Liệt trầm giọng nói, như vậy có thể sẽ đắc tội hoàn toàn Huyễn Ma Tông. Bọn họ đã đắc tội hoàn toàn chúng ta trước, ngươi không sợ hồn đàn cường giả của bọn họ, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, luôn có cách ứng đối. Hơn nữa, Huyễn Ma Tông cho dù muốn xuống tay với chúng ta cũng cần giải quyết phiền toái Thanh Quỷ tộc cảnh nội trước. Nhìn từ hiện nay, chúng ta chiến đấu với ba đại quỷ tộc trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể chấm dứt. Vậy ta thực đi làm, buông tay đi làm, từ kho hàng trong lòng đất đi ra, nhìn các tòa cung điện mới xây trên Viêm Nhật Đảo, còn có thuyền khổng lồ, mấy chiếc lưu kim hỏa phượng cỡ lớn bỏ neo gần Hôi Đảo cùng Huyết Đảo, tâm tình Tần Liệt có chút bành trướng. Có lẽ, không quá lâu nữa, trên mảnh thiên địa này, sẽ toát ra một thế lực cấp bạch ngân mới phát tên là Viêm Nhật Đảo. Tần Liệt đi Hôi Đảo xem một chút đi. Đường Tư Kỳ thấy hắn đi ra, khẽ cắn môi dưới tiến lên gọi. Tần Liệt sảng khoái đáp ứng, ở dưới đám người Đường Tư Kỳ, Mạc Hải, Liên Nhu, Dĩ Uyên đi cùng, từ Viêm Nhật Đảo đi Hôi Đảo. Trên Hôi Đảo, các tòa cung điện tương tự với khí cụ tông trước kia thỉnh thoảng toát ra ngọn lửa khói đặc, rất nhiều thiếu niên ngây ngô non nớt, ở dưới các môn nhân khí cụ tông trước kia quát mắng, đang học tập đạo luyện khí, đang mượn dùng tài liệu vụn vặt cấp thấp luyện ra một số đồ chơi nhỏ. Luyện khí, phải thực tiễn trăm ngàn lần, cần rèn luyện nhiều lần, chỉ có đầu nhập toàn thân tâm, tương lai mới có thể đạt được thành tựu. Thanh âm diêu thái từ một tòa cung điện to lớn truyền đến, ngữ khí hắn nghiêm túc như đang dạy các học đồ kia tri thức cơ sở luyện khí. Diêu đại sư hiện tại phụ trách dạy học đồ, Tần Liệt kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, trên mặt Mạc Hải toát ra biểu cảm khen ngợi, diêu thái thật ra rất có thiên phú luyện khí, hơn nữa. Cực kỳ có thể chịu khổ, một khi chuyên tâm hẳn lên sẽ mất ăn mất ngủ. Hắn sau khi tới Hôi Đảo, đạt được rất nhiều linh trận đồ của khí cụ tông, sau nhiều phen nghiền ngẫm, ở trên khắc họa linh trận đồ tiến triển nhanh chóng mãnh liệt, hắn nay đã có thể luyện chế ra linh khí khoảng huyền cấp tam phẩm, phi thường có năng lực. Hơn nữa hắn rất thích hợp dạy học đồ, rất kiên nhẫn, những học đồ kia cũng rất tin cậy hắn. Liên Nhu bổ sung, có chuyện ngươi không biết, nói đến buồn cười. Lần trước Lý Mục tiền bối tới đây, Diêu đại sư vừa thấy hắn, lúc ấy liền ngây dại, nửa ngày nói không ra lời. Đường Tư Kỳ buồn cười, cười tủm tỉm nói. Thì ra, Diêu đại sư năm đó sở dĩ xâm nhập nghề luyện khí, lại là bởi vì ở trong cửa hàng của Lý Mục mua một quyển kinh thư, hắn sau khi trở về, phát hiện trong quyển kinh thư đó, khắc họa lại là mấy bức linh trận đồ cơ sở nhất. Cứ như vậy, đánh bậy đánh bạ, Diêu đại sư bắt đầu học tập luyện. Góc truyện audio.com Khí cuối cùng còn được Đồ Thế Hùng hấp thu đến Tinh Vân Các. Diêu đại sư luôn cho rằng hắn từ trong tay Lý Mộc tiền bối kiếm được tiện nghi rất lớn. Từ đó về sau, hắn cũng không dám đi cửa hàng Lý Ký nữa, sợ bị Lý Mộc đòi lại quyền kinh thư kia. Hắn lần trước nhìn thấy Lý Mộc tiền bối khống chế phù không đảo mà đến, lúc ấy liền choáng váng, sửng sốt một hồi lâu. Ngược lại là Lý Mộc tiền bối thế mà còn nhớ rõ Diêu đại sư, vẫn là hắn chủ động nhắc tới việc này, chúng ta mới biết được Diêu đại sư có thể học tập luyện khí, lại là vì từ trong cửa hàng của hắn mua một quyển kinh thư. Diêu đại sư cũng ở Tinh Vân Các, hắn thế mà không biết Lý Mộc tiền bối từng bức bách Xâm La Điện đại điện chủ không đánh mà lui. Hắn từ đầu tới cuối không biết thân phận Lý Mộc tiền bối, lần này đột nhiên gặp hắn rất là trở tay không kịp. Đám người Dĩ Uyên, Liên Nhu lúc này cũng cười lên. Tần Liệt không cười, Lý Thúc, hắn dần dần nhớ lại, mắt sáng ngời, không khỏi nhìn thật sâu về phía cung điện chỗ Diêu Thái cách đó, không xa. Hắn sở dĩ ở trong tay Diêu Thái học tập luyện khí chi đạo chính là chịu Lý Mộc cổ động. Trên thực tế, hắn từ trên người Diêu Thái quả thực đạt được nhiều ích lợi. Ở trên công phu luyện khí cơ bản, Diêu Thái vững chắc, thời gian theo Diêu Thái học tập, trình độ luyện khí của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Này đến xem, hắn biết Diêu Thái có thể từ trong cửa hàng của Lý Mục đánh bậy đánh bạ mua được một quyển kinh thư khắc linh trận đồ cơ sở, chỉ sợ cũng là Lý Mục cố ý. Có lẽ, ở lúc đó, Lý Mục đã nhìn ra Diêu Thái có thiên phú luyện khí, cho nên mới biết thời biết thế dẫn dắt một phen. Thiên phú luyện khí của Diêu đại sư như thế nào? Nghĩ như vậy, hắn lại một lần nhìn về phía Mạc Hải, còn thật sự hỏi. Thiên phú vốn xuất chúng, hơn nữa hắn cực kỳ có thể chịu khổ, lại có một loại sức mạnh si mê, ta tin tưởng hắn tương lai tất nhiên có thành tựu rất lớn. Mạc Hải trầm ngâm một chút, cho ra đánh giá rất cao. Tương lai, hắn thậm chí có thể vượt qua ta, trở thành luyện khí sư đỉnh cao nhất Xích Lan Đại Lục. Tần Liệt kinh hãi, ngay cả Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên, Phùng Dung những người này, đều là âm thầm động dung. Bọn họ cũng không biết Mạc Hải lại coi trọng Diêu Thái như thế. Lý Mục từng một mình đi tìm ta, hắn nói cho ta biết Diêu Thái ở trên luyện khí cực kỳ si mê, cùng Nam Chính Thiên năm đó si mê ở trên võ đạo vô cùng, không có khác biệt. Vẻ mặt Mạc Hải rất nghiêm túc, lại ném ra quả bom hạng nặng càng thêm kinh người. Lý Mục nói, Diêu Thái này nếu có thể nhận được càng nhiều linh trận đồ cấp cao hơn, trầm mê nghiên cứu tiếp tương lai, trình độ của hắn ở trên luyện khí có lẽ có thể đạt tới cảnh giới độ cao của Nam Chính Thiên ở trên võ đạo. Lời vừa nói ra, mọi người quả nhiên hoàn toàn kinh ngốc, ai cũng theo bản năng nhìn phía Diêu Thái. Tịch Diệt lão tổ Nam Chính Thiên, ở trên võ đạo, là người số một ở bạo loạn chi địa. Mấy trăm năm qua chưa ai có thể lay động địa vị Nam Chính Thiên, Tương Ngạn, Kỳ Dương, Phùng Nghị, các nhân vật từng chói mắt đó, đều một người tiếp nối một người bị Nam Chính Thiên vượt qua. Diêu Thái, ở trên trình độ luyện khí tương lai có hy vọng đạt tới độ cao của Nam Chính Thiên ở trên võ đạo. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi, xem ra vẫn là Lý Thúc Tuệ nhãn như. Góc truyện audio.com, đuốc, Tần Liệt kinh ngạc qua đi, đột nhiên cười nhạt, một điểm nghi ngờ lớn trong lòng cứ thế gỡ bỏ. Muốn gọi Diêu Đại Sư qua đây hay không? Đường Tư Kỳ cẩn thận hỏi. Không cần, Tần Liệt cười lắc lắc đầu. Vậy tiếp tục đi về phía trước đi, chúng ta có một số thứ, cho ngươi xem chút. Đôi mắt đẹp của Đường Tư Kỳ lóe ra hào quang kỳ dị. Ở dưới Đường Tư Kỳ dẫn dắt Tần Liệt và đám người Mạc Hải cùng nhau tới cung điện nguy nga nhất của Hôi Đảo. Chỗ sâu trong cung điện, xuyên qua một hành lang đi thông dưới lòng đất tới phòng bí mật dưới lòng đất cùng loại với Viêm Nhật Đảo. Trên một cái tủ quầy thật to, đặt hơn 40 viên liệt diễm huyền lôi, còn có 9 viên liệt diễm huyền lôi có hoa văn màu lục mực rõ ràng ẩn chứa kịch độc. 45 viên liệt diễm huyền lôi là Viêm Nhật Đảo chúng ta dự trữ, không hướng ra ngoài bán ra, vì để phòng bị. 9 viên liệt diễm huyền lôi, đặc thù này ẩn chứa mấy chục loại độc tố, một khi nổ tung, trừ phi cường giả bất diệt cảnh, nếu không, chỉ cần dính một chút nọc độc độc tố, người phải khói độc cũng sẽ bị độc chết tươi. Loại liệt diễm huyền lôi này quá mức ác độc bá đạo, chúng ta lo lắng sẽ đưa tới nhân sĩ chính đạo lên án công khai, cho nên vẫn giữ nghiêm bí mật, không hướng ra phía ngoài bán ra. Ngay cả huyết sát tông bên kia chúng ta cũng chưa bán ra một viên, nói cho bọn họ bởi vì tài liệu cần thiết quá mức khan hiếm, cho nên không thể tiếp tục luyện chế. Đường Tư Kỳ thấp giọng giới thiệu, lấy 20 viên liệt diễm huyền lôi giao cho Lang Tà, mặt khác loại ẩn chứa kịch độc này cũng cho Lang Tà mang đi 5 viên. Hắn muốn dẫn huyết mâu đi khư điện nơi đó, vật ác độc nham hiểm nữa, cũng không kiêng kỵ, có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Tần Liệt sờ cằm trầm ngâm một chút lại nói. 4 viên còn lại, ta mang đi, nói không chừng đụng phải cường giả quỷ tộc có thể cho bọn chúng chịu khổ. Vốn là toàn bộ chuẩn bị cho ngươi. Đường Tư Kỳ mỉm cười tiến lên đem toàn bộ liệt diễm huyền lôi, toàn bộ thu thập ở một cái không gian giới chỉ chợt đưa tới. Ngươi là đảo chủ Viêm Nhật Đảo. Viêm Nhật Đảo có thể có được tất cả hôm nay, đều bởi vì ngươi, chỉ có ngươi còn sống, sống thật tốt Viêm Nhật Đảo mới có lớn hơn nữa phát triển. Viêm Nhật Đảo có thể có hôm nay, là công lao của tất cả các ngươi. Ta thường xuyên phiêu bạt bên ngoài, có thể cho Viêm Nhật Đảo bao nhiêu giúp đỡ. Tần Liệt cười gượng nói. Viêm Nhật Đảo có thể có hôm nay, có thể nhanh chóng tích lũy tài phú, là vì liệt diễm huyền lôi. Mà linh trận đồ trung tâm của liệt diễm huyền lôi, bắt nguồn từ ngươi. Những cổ trận đồ đó, mới là căn bản Viêm Nhật Đảo dựa vào để sinh tồn, có thể chống lại thiên khí tông. Vẻ mặt Mạc Hải nghiêm nghị, rất ngưng trọng nói. Theo nghiên cứu đối với cổ trận đồ, chúng ta càng ngày càng phát hiện cổ trận đồ tồn tại, mới là mấu chốt Hôi Đảo cùng Viêm Nhật Đảo sinh tồn. Này, thật sự nghiên cứu cổ trận đồ, hơn nữa ở trên khắc họa linh trận đồ cuối cùng của liệt diễm huyền lôi cũng đều là chúng ta mấy người này cùng nhau phụ trách. Học đồ mới vào, còn có luyện khí sư trước kia của khí cụ tông, chúng ta truyền thụ, đều chỉ là các linh trận đồ của khí cụ tông. Cổ trận đồ sẽ là bí mật lớn nhất của chúng ta, cũng là chí bảo trung tâm của Viêm Nhật Đảo chúng ta tuyệt không thể có sơ sẩy, không thể tiết lộ chút. Góc truyện audio.com, nào, Đường Tư Kỳ cũng nghiêm túc nói. Bọn họ đều đã khắc sâu nhận thức được chỗ thần kỳ của cổ trận đồ. Mạc đại sư đã có thể luyện chế linh khí khoảng địa cấp ngũ phẩm. Liên Nhu mỉm cười, sở dĩ như thế, là vì hắn gần đây đều đang nghiên cứu những cổ trận đồ đó, đem nó dùng ở trên luyện khí. Ở trình độ luyện khí cùng trên khắc họa linh trận đồ, hắn đang tiến triển dũng mãnh. Tất cả chúng ta cũng đang nhanh chóng tăng lên năng lực khắc họa linh trận đồ. Đường Tư Kỳ cũng nói, đây đều là bởi vì cổ trận đồ thần kỳ. Mạc Hải nói từng chữ một, ngừng một chút, Mạc Hải lấy ra một kiện linh giáp nhẹ nhàng, còn có một thanh trường đao phong cách cổ xưa to lớn, đem nó giao đến trong tay Tần Liệt. Linh giáp này, tên là Thiên Vân Giáp, trải qua ta cẩn thận thí nghiệm, nó hẳn là ở khoảng ngũ phẩm. Thiên Vân Giáp lấy 9 loại vân tinh sa thưa thất, xen lẫn 12 loại tinh hoa vàng bạc rất nhẹ, cộng thêm 36 loại tài liệu phụ do ta tự mình rèn luyện thành. Linh trận đồ tổng hợp trong nó cũng là lấy cổ trận đồ làm trung tâm, Thiên Vân Giáp này ngươi về sau luôn mặc, nó rất có trợ giúp đối với phòng ngự thân thể ngươi. Thanh trường đao này, ta đặt lên là Lôi Phách địa cấp lục phẩm, cũng là chuyên môn rèn luyện cho ngươi. Lôi Phách luyện chế cũng tiêu hao lượng lớn linh tài chân quý của Hôi Đảo, rất nhiều linh tài đặc biệt từ nơi khác thu mua đều dùng ở bên trên, những linh tài đó tổng giá trị gần đạt tới 100 vạn. Thanh Lôi Phách này không chỉ có thể rót vào lực lượng sấm sét, người tu luyện hàn băng lực lượng đại địa, thậm chí huyết chi linh khí của huyết linh quyết cũng đều có thể dung hợp trong đó. Mạc Hải chậm rãi hít một hơi, trong mắt khó được toát ra một tia ngạo nghễ. Một giáp một đao này, là tác phẩm đỉnh phong của ta hiện nay, có lẽ so ra kém kiệt tác của luyện khí đại sư chân chính của Thiên Khí Tông. Nhưng ở sau khi thêm cổ trận đồ, hai loại đồ vật này, ở một số mặt nào đó cũng có chỗ độc đáo, cụ thể như thế nào, ngươi về sau dùng, tự nhiên sẽ rõ. Tần Liệt kinh ngạc nhìn hắn, một tay cầm Thiên Vân Giáp, một tay cầm Lôi Phách, cảm giác hai loại đồ vật này vào tay, làm hắn cảm thấy vô cùng phù hợp. Giống như hai kiện linh khí này vốn thuộc về hắn, chỉ là tạm thời giao cho Mạc Hải quản lý, nay trở lại trong tay. Chỉ có linh khí cực kỳ phù hợp, ở nháy mắt vào tay, mới có thể sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. Ở dưới Mạc Hải và Đường Tư Kỳ nhìn chăm chú, hắn cởi áo, để trần lồng ngực, đem Thiên Vân Giáp mặc vào sát người. Thiên Vân Giáp mỏng nhẹ như không có gì, sau khi mặc ở trên người, trong áo giáp dạng hổ phách có các đám linh vân đang dâng trào, từng đám tụ tập ở chỗ lục phủ ngũ tạng của hắn, chuyên môn bảo hộ yếu hại quanh thân hắn, cùng các huyệt đạo có thể chí mạng. Mắt Tần Liệt không khỏi sáng ngời, hắn đột nhiên triệu tập linh lực rót vào linh giáp. Các đám mây vốn không hiện rõ, chợt trở nên rõ ràng vô cùng, như các quầng sáng hội tụ ở tâm hạch yếu hại, hình thành màn hào quang kết giới ấm áp nhu hòa, lại kiên cố vô cùng, bảo vệ chặt chẽ toàn thân hắn. Hay thay, dưới sự kinh hỉ, lực lượng sấm sét trong cơ thể hắn lại rót vào trong, Lôi Phách Thiên Lôi Cức cũng theo đó vận chuyển. Oành, như một tiếng sét đánh giữa trời quang, trong, Lôi Phách truyền đến tiếng nổ vang kinh người, chấn màng tai mọi người. Góc truyện audio.com Trong phòng bí mật mơ hồ đau nhức trái tim kịch liệt nhảy cách chương.